Phản truyền thú nhân, chương 52, Thần Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên bình thai, Kim Hy nắm tinh thể cam sắc hít thật sâu một hơi, chậm rãi rót ngà lộ ni lực vào bên trong long tinh, một đợt sóng hữu hình, màu cam tán phát ra ngoài có tần suất ánh sáng đều phi thường cao, đợt sóng này hiển nhiên không chỉ là ánh sáng màu cam, năng lượng của nó phi thường cường đại, trực tiếp xuyên qua núi đá khuếch tán về bốn phương tám hướng, mặt nước yên tĩnh không tiếng động, nhưng mọi người đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, đó là cảm giác khi một loài động vật hung mãnh đến cực điểm tới gần. Giữa 6 ca linh lưu động luồng điện, Kim Hy chắn trước các tát nhĩ của mình. Nghe nói ca linh ban sơ cùng thần long là sinh vật cùng cấp, phương thức sinh sản của nó là phân tách, hiện tại thực lực của ca linh đơn thể có hơi thấp, 6 con kết hợp có thể liều mạng với ngả lộ ni lực của thần long. Đúng vậy, thần long không chỉ có năng lực vật lý đáng sợ, còn có thể vận dụng ngả lộ ni lực, chỉ sợ trên thế giới này chỉ có Kim Hy cùng các thú nhân đứng đầu đại bộ lạc liên thủ mới có thể miễn cưỡng áp chế thần long, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn áp chế nó. Sinh vật cường hãn đến đáng sợ như vậy, đến tột cùng là bộ dáng gì? Kim Hy khẩn trương nhìn bóng dáng u ám dần xuất hiện ngoài sơn động, bóng dáng kia chậm rãi bơi vào đường giữa, thân thể ước chừng 2 thước, có một cái đầu thật lớn, không thể chen vào sơn động, đành phải chậm rãi ngẩng đầu lên, dòng nước từ trên đầu nó rào rào chảy xuống, thấm vào vảy hỏa hồng sắc, hé ra cái mặt hung tàn đến cực điểm. Sừng lam sắc phân nhánh hắc sắc, long nhĩ hẹp dài hơi buông thõng, cái mũi lớn như loài khuyển, dưới mũi còn mọc một đám râu dài làm cho người ta sợ hãi. Ách mộc tu long, Kim Hy sừng sờ quá hung tàn, ngươi cho ta là hoa mộc lan sao, dáng lớn như vậy, đúng hình tượng mộc tu long trong hoa mộc lan của Disney, ngươi như vậy, sẽ hù chết người đó biết không? Thần long, hoặc mộc tu long, tính mềm dẻo của thân thể rất mạnh, trên thân thể khổng lồ bao trùm lớp vảy tinh mịn lớn bằng móng tay, nhìn từ xa giống như làn da thông thường, khiến thân thể nó có thể uốn thành độ cong kỳ diệu, nó giớn cổ thăm dò vào, đầu lưỡi hồng hồng thật dài liếm lên mặt Kim Hy, lại làm Kim Hy dính một thân nước miếng. Chỉ khi hé miệng mới có thể nhìn ra nó quả thật là một con mãnh thú, bởi vì trong miệng nó mọc 2 hàm nhìn qua cũng không sắc bén, nhưng giống như răng cá sa. Ta nên nghĩ đến, cho dù có tạo ra rồng, cũng phải dựa vào gen sinh vật hiện hữu, người phương Tây biết cái gì là rồng sao, áo lạp hách hẳn là xem Dragon Ball với hoa mộc lan đi tính lừa ta sao, Trung Quốc vì sao có thể được thế giới anime ca tụng chính là vì triển lãm ra rồng Trung Quốc uy nghi à, may mắn không phải cừu vui vẻ à, Kim Hy không nói gì điên cuồng phun tào. Có điều ít nhất nếu chưa xem hoa mộc lan, thần long nãy vẫn miễn cưỡng có thể dọa người khác, dù sao cũng có thân thể khổng lồ thế kia. Thân thể mềm dẻo cực độ khiến nó có thể làm được động tác không thể tưởng tượng, cả người cong thành hình S, nhóm tắt nhĩ nhảy lên thần long, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy động vật thần kỳ này, đã tràn ngập kính sợ cùng kinh hãi nhìn thần long. Trên thực tế tính tình thần long tốt hơn Kim Hy nghĩ nhiều lắm, thật sự như là một đứa nhỏ, chỉ biết phát ra ý thức rất đơn giản, tỉ như ăn cá, không thể ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hy phản ứng một chút mới ý thức được thần long đã ngẩng đầu lên chuẩn bị đâm vào trong nước, vòng thân thần long đường kính 2 thước chở bọn hắn vẫn thực nhẹ nhàng, đám lông trên lưng nó cũng có thể trở thành dây cương, nhưng nếu thần long ẩn vào trong nước bọn hắn không phải chết ngạt sao? Xem ra thần long quyến luyến vô cùng sâu đậm với nước, thân thể lộ trên mặt nước chỉ có phần bị bọn hắn ngồi, còn lại đều như ẩn như hiện ở trong nước. Tốc độ quay về cực nhanh, không quá nửa ngày bọn hắn đã đến sơn động ở một ngày trước. Lần trước Long Tước còn đây, hiện tại Long Tước lại bỏ bọn hắn mà đi, nhưng tất cả mọi người đều không đề cập tới đề tài này. Kim Hy biết nhóm tắt nhĩ đang chiếu cố tâm tình của hắn, chỉ là trong lòng hắn kỳ thật cũng không quá khó chịu. Hắn quả thật có hảo cảm với Long Tước, có điều hắn tuy sắc nhưng không phải đại cải củ hoa tâm, nhóm tắt nhĩ của hắn đều yêu hắn sâu đậm cho nên hắn cũng tha thứ bản thân đa tình. Mà như Long Tước, hai người đều dừng bước ở hào cảm, lập trường lại khiến bọn họ không thể đến với nhau, hắn cũng sẽ không chấp nhất nhớ mãi không quên. Hắn đã có tạp tắc nhĩ, nạp lan, hy tư lạc hoa lê tốt như vậy, nếu nhớ mãi không quên một người bộ lạc đối địch mà thương tổn bọn họ, đó không chỉ là tự thân ý chí bạc nhược mà còn thật có lỗi với nhóm tắc nhĩ. Cho nên hắn thực tích cực chủ động chuẩn bị hầu hạ nhóm tắc nhĩ của mình, nhưng có vẻ như hắn lấy đại cục làm trọng mà. Buông tay, ngược lại làm các tắt nhĩ hiểu lầm thành hắn khúc mắc khó giải. Nạp lan giống lên một tiếng, đột nhiên biến thành thú hình, bộ lông hắc sắc bóng loáng như sa tanh, đôi mắt lam sắc thiện lương lóng lánh, giống như thần linh hóa thân trong bóng đêm đi ra. Hoa lê cũng nối gót biến thành thú hình y là cọp răng kiếm quất sắc giống như một đoàn lửa đỏ rực đứng lặng nguyên tại chỗ. Sau đó Kim Hy ngây ngốc đứng ở đó, nhìn hai tắt nhĩ của hắn biến thành thú hình uy vũ, sau đó mở to hai mắt song song ngồi, rên rỉ tiếng kêu tinh tế. Cái này là hắn ngẫu nhiên ngâm nga khúc dân ca cho Hoa Lê nghe, hiện tại bị bọn họ suy diễn thành thế này, thật sự là vừa di ong lại vừa manh. Kim Hy nhào qua xoa đầu bọn họ, hai con vật họ mèo đều cọ lên thân thể Kim Hy. Thật sự điên mất rồi, cho dù là thú hình, cũng yêu đến tận xương tùy, cho dù bọn họ vĩnh viễn biến thành dã thú, mình cũng sẽ thực biến thái mà làm với bọn họ đi, chỉ có kết hợp thân mật nhất mới có thể khiến tâm hồn gần nhau hơn. Kim Hy dùng hành động thực tế bày tỏ tâm tình của mình thực vững vàng, hắn chủ động câu loài cá lần trước lên. Tạp Tắc Nhĩ vẫn luôn là người thực ôn nhu, nhưng Kim Hy cảm giác Tạp Tắc Nhĩ, lúc này đây thế nào lại như cố ý làm mấy chuyện xấu nha. Y chế biến các mùi vị đặc biệt mê người cắm bên đống lửa, da cá vàng ươm làm người ta rớt nước miếng. Kim Hy cảm giác hắn có thể nhìn thấy cái đuôi đang ngoe ngoài phía sau Tạp Tắc Nhĩ. Người không phải là không thể ăn cá này sao? Kim Hy sán qua ôm lấy Tạp Tắc Nhĩ. Hẳn là vậy, trong lúc mang thai, chỉ có thể giống như ban ngày, không thể chân chính làm ta sợ ăn sẽ nhịn không được. Tạp Tắc Nhĩ khi nói về hài tử trên mặt liền nổi lên biểu tình ôn nhu thực động lòng người, rõ ràng là khuôn mặt nam giới, lại có một loại mẫu tính trói lọi kỳ diệu tình thương của mẹ, không liên quan đến giới tính, đó là ràng buộc đến từ sâu trong huyết thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không sao đâu, muốn không? Kim Hy vuốt bụng Tạp Tắc Nhĩ ôn nhu mát xa, ngoài miệng lại cười xấu xa hỏi. Vậy, chờ hài tử ra đời, tiếp tục hảo hảo bồi thường ta được không? Tạp Tắc Nhĩ kề sát vào tai Kim Hy, nhẹ nhàng cắn lỗ tai Kim Hy thanh âm hơi hơi khàn khàn. Chủ nhân của ta, Kim Hy cảm thấy cái mũi đang nóng lên, thật sự muốn phun máu. Kiểu xưng hô trong khuê phòng này, quả nhiên chỉ có Tạp Tắc Nhĩ là thích hợp nhất, bình thường Tạp Tắc Nhĩ tối dịu ngoan nghe lời, dùng giọng khàn hô lên tiếng chủ nhân kia toàn tâm đều tín nhiệm giao phó cho mình, cái loại cảm giác này cũng đã tuyệt vời khôn kể. Thiên sát Tạp Tắc Nhĩ lúc mang thai thế nào lại trở nên yêu nghiệt như vậy, hơi thở vừa đủ, cắn không nhẹ không nặng còn có âm cuối ý nhị mười phần, Kim Hy lập tức liền ngạnh quả thực muốn chạy trối chết. Người nói, tối nay ai sẽ người đầu tiên đây? Tạp Tắc Nhĩ cố ý cắn lỗ tai Kim Hy hỏi. Kim Hy tức giận nhéo nhéo mông Tạp Tắc Nhĩ thấp giọng cười rộ lên. Kim Hy quay đầu lại nhìn ba Tắc Nhĩ của mình, phát hiện bọn họ tuy rằng ngồi cùng nhau, nhưng ánh mắt đều nhìn nơi khác. Ngày đó, Tạp Tắc Nhĩ là người đầu tiên, hơn nữa Tạp Tắc Nhĩ ăn hai con cá nướng, nhiều hơn mọi người một ít, đây đều là tin tức có thể hữu hiệu cũng có thể không, nếu hoàn toàn tái diễn theo ngày đó, có thể có hiệu quả hay không đây? Người cố ý nướng 5 con cá A, Kim Hy có chút bất đắc dĩ, mang thai thì tính cách sẽ biến hóa sao? Tạp Tắc Nhĩ thật sự quá xấu xa rồi, tuy rằng loại cá này mùi vị không tệ, nhưng mà 5 người, chỉ có 4 người ăn, mỗi người một con rồi, còn lại một con cho ai đây? Người có thể tự ăn à, Tạp Tắc Nhĩ nhìn ra Kim Hy lo lắng, dựa vào Kim Hy. Kim Hy nhận thấy Tạp Tắc Nhĩ kỳ thật cũng không phải hoàn toàn tự nhiên như biểu hiện bên ngoài, dù sao y mới mang thai không bao lâu, nếu cá này thật sự lại để cho bọn Hy Tư là có người mang thai, trong lòng y nhất định sẽ thực phức tạp. Kim Hy ôm cổ Tạp Tắc Nhĩ, chán đè lên chán Tạp Tắc Nhĩ. Tạp Tắc Nhĩ có chút ngượng ngùng cười cười cái mũi cọ cọ chóp mũi Kim Hy cũng cọ lại, mặc dù là nhân hình, nhưng động tác này vẫn tràn ngập dịu dàng. Cơ hội khó có được ta không nên như vậy, Tạp Tắc Nhĩ thấp giọng nói. Ra khỏi thánh địa bọn họ sẽ không thể ăn được loại cá chỉ đoạn khuê hà này mới có, nếu con cá này công hiệu thật sự mạnh mẽ như vậy, vậy toàn bộ Tắc Nhĩ hẳn đều nên ăn nhiều một ít, dù sao thú nhân mang thai xác suất quá thấp, ngay cả thú nhân cường đại như Hoa Lê bị Kim Hy trà đạp nhiều lần thảm như vậy, vẫn chưa hề mang thai. Kim Hy lại không nghĩ như vậy, ta không cưỡng cầu thật sự, Tạp Tắc Nhĩ, có các ngươi đã là hạnh phúc nhất của đời ta rồi, thượng thiên có thể ban hài tử cho ta, đều là quá mức thi ân. Tạp Tắc Nhĩ chặn môi hắn. Không phải quá mức thi ân, ngươi nhất định sẽ có rất nhiều hài tử. Kim Hy nắm tay Tạp Tắc Nhĩ, ôn nhu hôn lên ngón tay Tạp Tắc Nhĩ. Bầu không khí giữa hai người tràn ngập nùng tình mật ý, làm ba người ngồi bên nhìn đều có chút không được tự nhiên. Hình như có mùi cháy. Nạp Lan cúi đầu, hai tay ôm đầu gối lên đầu gối, nhẹ giọng nói. Tạp Tắc Nhĩ chế biến trông rất tuyệt, nếu không ta nếm thử trước hương vị đi. Hoa Lê mở miệng, vuốt cái mũi mình, hiển nhiên cũng ngượng ngùng. Hy Tư Lạc nhất quán dung nhượng, nhưng ánh mắt y cũng lóe sáng trộm nhìn cá nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hy phát cá nướng lần lượt đến tay bọn họ, mấy người nhanh tay nhanh chân ăn như hổ đói, sau đó cùng lúc nhìn con cá còn lại. Nạp Lan cúi đầu lấy tay vẽ vòng vòng trên mặt đất, Hy Tư Lạc như đang xếp lại bao đồ, có điều lăn qua lộn lại cũng không có động tác gì. Hoa Lê không phải cào đầu thì là gãi chân, giống như cả người nổi ngứa chỉ là không nhìn Kim Hy. Kim Hy cầm cá nướng, chú ý tới nhóm Tắt Nhĩ cả người đều run lên, hắn vứt cá nướng ra xa xa, Thần Long cao hứng phấn chấn nuốt ăn, cặp mắt nó rõ ràng to hơn bọn Nạp Lan, đã sớm thèm khát không chịu nổi rồi. Kim Hy lấy khuê tinh mình dỡ từ thánh địa xuống ra, đặt ở mô nhỏ trên mặt đất khụ một tiếng, vuốt góc nhọn của khuê tinh, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Bà Tát Nhĩ đều như mèo con thấy cần câu mèo, nhìn chằm chằm khuê tinh không chuyển mắt, bọn họ đều đoán được khuê tinh chỉ vào ai, thì có thể đó là người đầu tiên làm với Kim Hy, như vậy cũng có thể nghỉ ngơi một hồi, rồi lại làm người cuối cùng, qua việc Tạp Tát Nhĩ thành công đều làm bọn họ cân nhắc thật lâu, trong lòng ai cũng muốn hoàn toàn dập khuôn theo Tạp Tát Nhĩ để thử. Nhóm Tát Nhĩ đều khát vọng mang thai, khiến Kim Hy trong lòng vừa ngọt vừa chua, còn có chút chát. Khôi hài chính là lần đầu tiên lại chỉ đúng Kim Hy. Hy Tư Lạc ngồi xa nhất cũng đỏ mặt sán lại đây, vây quanh tinh thạch kín không kẽ hở. Kim Hy lại dùng sức xoay tinh thạch chuyển động nhanh, dần dần thong thả, sau đó trải qua vài vòng thong thả cuối cùng chỉ đến một người. Cách chương.